Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2351, cửu gia tha mạng. Lúc này mới bất quá là qua vài ngày nữa quang cảnh. Thiên thủ Phật gia liền bị Mao Sơn những người kia đối đãi như vậy. Chính là ứng nghiệm câu nói kia, gọi là rớt Mao Phượng Hoàng không bằng gà. Một luồng khí nóng bay thẳng hướng về phía trán. Kia thiên thủ Phật gia nói thế nào cũng là cao tuổi rồi. Cho dù là đệ đệ của hắn có lỗi, cũng không trở thành đối đãi như vậy một cái lão nhân gia a. Chủ yếu nhất là, này thiên thủ Phật gia là ta Ngô Cửu Âm bằng hữu. Có người khi dễ bằng hữu của ta, ta có thể mặc kệ a. Nghĩ tới đây, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ liền lách mình đến bọn họ chỗ nói chuyện. Chờ ta đứng tại đám người một bên thời điểm, Mao Sơn những cái kia trông coi sơn môn đại trận Mao Sơn đạo sĩ đã đem thiên thủ Phật gia đổ nhào. Trên mặt đất, những cái kia trông coi sơn môn đại trận Mao Sơn đạo sĩ nhân số không ít. Có 7-8 người, nguyên bản trông coi bên ngoài sơn môn người không có nhiều như vậy. Lần này là bởi vì nhất quan đạo vây công Mao Sơn sự tình sau, cho nên mới chuyên tăng thêm nhân thủ, mà thiên thủ Phật gia bên kia cũng chỉ có một mình hắn. Thiên thủ Phật gia vốn là bởi vì đệ đệ của hắn sự tình thẹn trong lòng. Còn nữa cũng là muốn cầu cạnh Mao Sơn, vốn dĩ lấy tu vi của hắn, đối phó mấy cái này Mao Sơn đạo sĩ hẳn là cũng không tính là khó khăn gì sự tình. Nhưng là hắn nhưng không có hoàn thủ, bị đánh ngã trên đất sau, còn vẫn như cũ tội nghiệp cùng những người kia tại khẩn cầu. Khẩn cầu bọn họ thông bẩm trưởng giáo chân nhân một tiếng, làm hắn tiến vào Mao Sơn động thiên phúc địa. Thế nhưng là những cái kia Mao Sơn đạo sĩ nơi nào sẽ nghe hắn ngôn ngữ. Trực tiếp liền một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng. Bị đánh 10 phần thê thảm thiên thủ Phật gia, nằm dạp trên mặt đất, vẫn là hướng phía Mao Sơn động thiên phúc địa phương hướng bò qua. Nhìn đến đây, ta đã khí toàn thân tại có chút phát run, dừng tay, ta hướng những cái kia Mao Sơn đạo sĩ quát to một tiếng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người ta cấp tốc lan tràn ra, đem trên mặt đất lá cây thổi rầm rầm rung động. Lăng không bay lên, chung quanh cây cối ngay sau đó cũng không còn không ngừng lắc lư. Những cái này Mao Sơn đạo sĩ vừa cảm thụ đến khí tức của ta sau, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, từng cái lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Trong lúc nhất thời tất cả đều đem trên người bạt kiếm ra tới, lớn tiếng nói, người nào dám ở Mao Sơn phách lối. Ta lần nữa chợt lách người liền đến mấy cái kia Mao Sơn đạo sĩ bên người. Bọn họ nhìn kỹ ta một chút liền nhận ra ta tới. Ngô Cửu Âm, Ngô cư sĩ, một cái đạo sĩ bắp thịt trên mặt lắc một cái. Có chút kinh hoàng nói, hóa ra là ngài a, vừa rồi làm ta giật cả mình. Ta tưởng rằng ta giáo tặc nhân đâu, cửu gia tốt. Còn lại những đạo sĩ kia cũng đều thu tay lại, bên kiếm trong, một mực cung kính nhìn về phía ta. Ta lườm bọn họ một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Những người này căn bản không dám cùng ta ánh mắt tiếp xúc. Rất nhanh liền cúi đầu xuống. Chợt, ta xem một chút nằm dạp trên mặt đất thiên thủ Phật gia. Bước nhanh tới, đem hắn dìu dắt đứng lên. Hơi có chút đau lòng nói, lão ca, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ngài nếu là muốn thi thể của hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho ta thuận tiện, làm gì chính mình chạy đến này Mao Sơn đến tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên thủ Phật gia thân, thể tại có chút phát run, có chút ngượng ngùng nói, tiểu cửu huynh đệ, ta thật sự là không có mặt lại đi làm phiền ngươi. Cùng Mao Sơn muốn người ngươi khẳng định cũng 10 phần phiền phức. Ta liền muốn lấy chính mình tới thử xem. Không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này từ bỏ. Ta hít sâu một hơi. Không biết nên nói thế nào tốt. Mà đúng lúc này đợi, rừng trong truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Nhạc Cường đỡ lấy Lý Bán Tiên bọn họ, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Những cái kia Mao Sơn đạo sĩ vừa nhìn thấy chúng ta tới nhiều người như vậy, càng là dọa đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Vừa rồi đều là ai đánh ta lão ca? Đứng ra, ta lần nữa nhìn về phía những cái kia Mao Sơn đạo sĩ. Hung ác thanh hỏi, cửu gia, ngài đừng nóng giận, chúng ta không biết hắn là bằng hữu của ngài. Nếu là sớm biết lời nói, cũng sẽ không động thủ với hắn. Ngài bớt giận, chúng ta cam đoan về sau sẽ không còn. Một cái tiểu đạo sĩ còn tính là thức thời nói, ta cũng bất kể là ai đánh. Các ngươi có một cái tính một cái, mỗi người cho mình 10 cái tát tai. Chuyện này ta liền không truy cứu. Ta trầm giọng nói, mấy cái kia đạo sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra sợ hãi màu, nhưng là ai cũng không có động thủ. Lúc này, có một cái hơn 40 tuổi đạo trưởng đứng dậy, chỉ vào người của ta nói, Ngô Cửu Âm, ngươi không nên quá phận. Chúng ta đánh người là Mao Sơn phản nghịch Long Xuyên huynh trưởng. Có liên quan gì tới ngươi? Nói không chừng người này cũng là nhất quan đạo tà giáo yêu nhân. Chúng ta vì sao đánh không được? Nếu không phải xem ở các ngươi lần trước tham dự Mao Sơn chi chiến, chúng ta nơi nào sẽ cùng ngươi khách khí như vậy? Hừ, trước mắt người đạo trưởng này hẳn là Long, chữ lót phía dưới bối phận. Đối ta như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, cho dù là Mao Sơn trưởng giáo đứng ở chỗ này, cũng sẽ không giống là hắn bộ dáng như vậy. Lập tức làm ta trong lòng một trận nhi nổi giận. Tiếp xuống, ta không nói hai lời, trực tiếp một cái mê tung bát bộ lách mình đến hắn bên cạnh, giơ lên bàn tay liền ngay cả lấy cho hắn mấy cái tát, gọi là một cái thanh thúy. Tên kia chỗ nào có thể phản ứng tới, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị ta cuối cùng một bàn tay cho đập bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Hắn bị ta cho phiến mơ hồ, chờ hắn bò dậy lúc, khuôn mặt đã sưng thành đầu heo bộ dáng, lập tức có chút giận không kềm được đứng lên, mắng to, Ngô Cửu Âm, người mẹ nó dám đánh ta, bần đạo liều mạng với ngươi. Nói, đạo sĩ kia liền một cái rút ra kiếm, liền muốn xông về phía trước, nhưng mà, không đợi hắn đi đến hai bước, một cái béo côn trùng liền bay tới, một chút chui vào thân thể trong hắn. Người đạo trưởng kia thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền té nhào vào trên mặt đất, lập tức phát ra như giết heo rú thảm, mồ hôi lạnh cũng xông ra. Còn có ai muốn thử xem bị hạ cổ tư vị? Cứ đi lên, Chu Nhất Dương tiến lên một bước, âm u nói, còn lại những cái kia Mao Sơn đạo sĩ, lập tức từng cái dọa mặt như màu đất, ngay khi đó liền có một người giơ lên bàn tay, hướng phía trên mặt mình ngoan quất lên, một bên hút vừa nói, là ta không đúng, ta không nên đánh lão nhân kia nhà, ta cái kia hút, có một cái dẫn đầu, người còn lại cũng nhao nhao bắt trước. Tại này Mao Sơn Sơn môn đại trận trước đó, lập tức vang lên một trận nhi hút tát tai tiếng vang. Liên tiếp, mới vừa rồi bị kia thiên niên cổ chế trụ đạo trưởng đau không chịu nổi, liền quỳ gối trước mặt của ta, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cửu gia tha mạng, bần đạo va chạm cửu gia hổ uy, mong rằng cửu gia bớt giận, tha ta lần này đi. Tiểu cửu huynh đệ, có thể, chớ có đả thương tính mạng của hắn. Ta chịu điểm ủy khuất, không có gì. Thiên thủ Phật gia tiến lên tiếng xin xỏ cho, lại để cho tên kia đau một hồi lâu. Ta mới nhìn Chu Nhất Dương một chút, hắn lúc này mới đem thiên niên cổ cho thu hồi lại. Người kia đã đau không có khí lực, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.